chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Theo bản tôn nghênh địch. Thanh Xà phái bị diệt. Cái này ý nghĩ có chút hoang đường. Dù sao, nơi này chính là Ngũ Độc Sơn đệ nhất phong, cũng là Vạn Độc Môn hang ổ. Muốn diệt Thanh Xà phái, không có đơn giản như vậy a. Mà lại, trừ mình cùng Đại Đường, Vạn Độc Môn có vẻ như cũng không có gì tử địch mới đúng. Nhưng thời khắc này cảnh tượng, nhưng lại không thể không để Lâm Tử Phàm như thế phỏng đoán. Nếu không, giải thích thế nào? Toàn bộ Thanh Xà phái, một người đều không có, còn tới chỗ đều là vết máu cùng chém giết vết tích. Nhưng từng phát hiện thi thể, hồi thượng thư đại nhân, một bộ cũng không có. Có người nhặt xác, Vạn Độc Môn a. Lâm Tử Phàm mí mắt vừa nhấc, nếu là cừu ra cái gì tới cửa, giết người về sau, khẳng định là không thể nào giúp các nàng nhặt xác, thậm chí lớn nhất khả năng, vẫn là trực tiếp một mồi lửa đem thi thể ngay tiếp theo Thanh Xà phái Sơn Môn cùng nhau đốt. Nhưng giờ phút này nhìn qua, Thanh Xà phái Sơn Môn chờ kiến trúc có thể xưng hoàn hảo, cơ hồ không có lọt vào cái gì phá hư, nhưng hết lần này tới lần khác người lại tất cả đều không thấy. Kỳ quái, Lâm Tử Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao vẻn vẹn từ những này dấu vết để lại liền muốn suy đoán ra xảy ra chuyện gì. Thật có lỗi, hắn cũng không phải tử vong học sinh tiểu học Conan, càng không phải là cái gì phố người hoa thứ nhất thần thám. Đi thứ hai phong, một đoàn người hùng hùng hổ hổ lên núi, cũng không lâu lắm, lại hùng hùng hổ hổ xuống núi, sau đó xông hơn Vạn Độc Môn thứ hai phong. Thứ hai phong, đồng dạng người đi nhà trống, nhưng cùng Thanh Xà phái, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Thứ hai phong, đồng dạng là Vạn Độc Môn chi nhánh môn phái một trong. Nơi này, lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều nhân khí. Thí dụ như, một chút nước trà, còn tại bốc hơi nóng, hoặc là một chút đống lửa, còn chưa từng dập tắt, vẫn đang liều lĩnh khói xanh. Hiển nhiên, tại mới, cái này thứ hai phong đều vẫn là có người. Chỉ bất quá bây giờ, người hết rồi. Ha ha, cái này thứ hai phong người, tất nhiên là phát hiện chúng ta về sau. Rút lui a. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Ta liền không tin, các người thật đúng là toàn bộ Ngũ Độc Sơn cũng không cần. Nếu quả thật không cần, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó phóng hỏa đốt rừng lại như thế nào? Tiếp tục, đi thứ ba ông, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, thứ ba phong, cũng là Vạn Độc Môn chủ mạch vị trí. Trước lúc này, thứ ba phong, vẫn luôn là chủ mạch đệ tử cùng trưởng lão chỗ ở cùng chỗ tu luyện. Cái khác chi nhánh đệ tử cùng trưởng lão, chỉ có khi lấy được triệu kiến, hoặc là có chuyện quan trọng cầu kiến thời điểm, mới có thể đến đây. Nhưng bây giờ, thứ ba phong lại là kín người hết chỗ. Rất nhiều chi nhánh môn phái đệ tử tề tụ thứ ba phong, lại rất nhiều người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, mặt như màu đất. Trong phòng nghị sự, Vạn Độc Môn môn chủ, tam đại chi nhánh trưởng môn cùng rất nhiều trưởng lão chấp sự chờ tề tụ một đường, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Ăn cơm, ta Vạn Độc Môn ngốt rồi. Kia Lâm Tử Phàm vậy mà không lùi mà tiến tới, to gan lớn mật, đến đây ta Vạn Độc Môn trả thù. Nguyên bản ta Vạn Độc Môn tự nhiên là không sợ, nhưng ai biết hắn vậy mà thỉnh động tửu quỷ. Có rượu kia quỷ tại, chúng ta cộng lại cũng tất nhiên không phải đối thủ, như thế nào mới có thể bảo toàn ta Vạn Độc Môn? Chư vị, cho cái đề nghị đi. Vạn Độc Môn chủ Kim Chính Hiền Thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng. Rất nhiều trưởng lão, chấp sự cùng chi nhánh trưởng môn, nghe, đều nở nụ cười khổ. Không ai mở miệng, ngược lại là có người muốn lại dừng, nhưng thấy người khác đều không có lên tiếng âm thanh, các nàng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể lấy cười khổ biểu đạt mình bất đắc dĩ cùng bất lực. Thiên hạ xếp hạng thứ 10 cao thủ, tên điên tử quỷ, thấy chi không ổn, cho dù là cuối cùng này một người, cũng không phải chúng ta có thể chống lại, cho dù là toàn bộ cùng tiến lên, điên cuồng vây giết, sợ cũng là khó mà chống đỡ. Thật lâu, một vị trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng, nếu là thanh xà trưởng môn vẫn còn, có nàng thanh xà môn bí pháp phụ trợ, ảnh hưởng rượu kia quỷ tâm thần, chúng ta ngược lại là chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, có trưởng lão thở dài đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thứ hai chi mạch trưởng môn cười lạnh một tiếng, nàng thanh xà một mạch, ỷ vào thủ đoạn mình đặc thù, ngay cả chủ mạch đều không để tại trong mắt. Thanh xà trưởng môn, càng là mình chạy đến đại đường đi chịu chết. Hiện tại, thanh xà một mạch, ngay cả một cái ra dáng đệ tử đều không có. Còn sách các nàng làm gì? Suối quẩy, rất nhiều trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dùng độc. Một lưng gù lão ẩu nói, bực này cao thủ, không phải sức người có thể địch. Ta vạn độc môn, am hiểu nhất cũng là độc chi một đạo. Dùng độc, không ít người đều cười khổ một tiếng. Kim Chính Hiền cũng là bất đắc dĩ nói, bảy trưởng lão, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Tử quỷ loại kia thực lực, liền xem như chúng ta vạn độc môn lợi hại nhất ngàn nhện chi độc, cũng không làm gì được a. Lão ẩu ta tự nhiên sẽ hiểu điểm này. Bảy trưởng lão phản bác, nhưng một loại độc không làm gì được, như vậy 10 loại, 100 loại lại như thế nào? Thậm chí, khi khác biệt độc tố hỗn hợp lại cùng nhau lúc, sẽ sinh ra dù ai cũng không cách nào dự liệu biến hóa. Liền xem như có thể hạ độc chết thiên hạ đệ nhất, cũng chưa chắc không có khả năng. Này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng, chấm ngoặc kép, Kim Chính Hiền cau mày nói, nhưng nhiều loại kỳ độc hỗn hợp về sau, sẽ sinh ra dù ai cũng không cách nào dự liệu biến hóa. Có lẽ, có thể hạ độc chết tử quỷ cùng kia Lâm Tử Phàm. Nhưng vạn nhất, biến thành ngay cả chúng ta cũng không thể khống kỳ độc, lại rất dễ trúng độc đâu. Nếu là như vậy, chẳng lẽ chúng ta đều muốn cho rượu kia quỷ cùng Lâm Tử Phàm chôn cùng hay sao? Cái này, chấm ngoặc kép, bảy trưởng lão trần chờ một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, kia lại như thế nào? Coi như thật sự là như thế, cũng chí ít có thể lôi kéo các nàng đệm lưng. Không phải làm sao bây giờ? Chờ chết à? Hay là nói, ai có biện pháp tốt hơn? Dù sao lão ẩu ta cũng là cao tuổi rồi, sống ít đi 2 năm lại có thể như thế nào? Nếu là có thể lôi kéo thiên hạ thứ 10 cao thủ cùng lên đường, liền xem như đến âm phủ địa phủ, cũng có thể cao ngạo một chút. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đặc biệt nương ngược lại là cao tuổi rồi, tùy tiện đều có thể xuống mồ người, nhưng chúng ta không phải tốt à? Kim Chính Hiền không có nhận lời nói, thấy mọi người đều không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nói, chuẩn bị nghênh địch đi. Nhưng nhớ lấy, không thể ra tay trước, nếu không tử quỷ khởi xướng điên đến, chúng ta đều không sống nổi. Mặt khác, đi đem Hà Lạc chi độc mang tới. Tử quỷ không sợ độc, nhưng kia Lâm Tử Phàm lại chẳng qua là một tài yếu nam tử mà thôi. Bản tôn lại không tin, hắn cũng không sợ độc, chỉ cần để hắn trúng độc, mà giải dược tại chúng ta trong tay, liền không phải do hắn, không lùi liền chết, hừ, tuân mệnh, chấm ngoặc kép, mọi người cấp tốc tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân phó rất nhiều mệnh lệnh về sau, lại gãy trở lại, tại hội nghị này thất bên trong chờ đợi, không bao lâu. Một cái nội môn đệ tử nhanh chân mà đến, sắc mặt mang theo một chút lo lắng, khởi bẩm trưởng môn, nàng quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo lo lắng nói. kia Lâm Tử Phàm cùng Tử Quỷ một đoàn người đã lên núi, chính hướng chúng ta tổng bộ mà tới. Chấm ngoặc kép, tới thì tới, vội cái gì? Kim Chính Hiền hừ lạnh một tiếng. Chư vị, theo bản tôn, tiến đến nghênh địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.